trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã rung trần cả năm người như một. À ha, vào nính xe tăng anh trước anh sau, cái nên ở ăn mỗi người một tính, nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, một người đau ta tất cả quên ăn. Năm anh em mỗi đứa một quê, đã lên xe ấy là cùng một hướng. Nổ máy lên ta một dã sung phong, trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công. À, năm anh em ta mang năm cái tên, ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa. Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa, năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng. Mỗi con đường đất đỏ như son, một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng, một ý chí bay qua đầu ngọn sóng, một niềm tin quyết thắng trong trận này. À, người ơi nơi đây mảnh đất anh hùng vang tiếng ta lư giữa rừng xanh bao la. Đi qua con suối con khe, qua nương rẫy, qua bao nhiêu rừng, đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm nay giữa rừng xanh dậy muôn câu ca. Ta đi trong nắng cháy, ta đi trong mưa rừng, đàn vẫn bên mình. Đi sao từ trên núi thì con nai kêu mồi mà vẫn trên đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

lan tràn dữ dờ. Tôi đến hát trước lâm mộ chôn sâu người nữ anh hùng. Mùa hoa lê khi mà nở ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê khi mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau.